Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, thứ 8 đoạn lưỡi kiếm, khá lắm, lại bay ra ngoài mười mấy kiện, so với lần trước còn nhiều hơn, đúng đấy, tam nhãn sinh linh kiếm bộn rồi, không nghĩ tới hắn có thể ở trong hải nhãn tới lui tự nhiên. Cái này hải nhãn nhưng là giết không ít cường giả, hải nhãn không phải là tốt như vậy, sông. Thậm chí hiện đang bay ra đến mười mấy kiện chân bảo. Lăng là không người dám động đậy, vừa nãy cũng bay ra ngoài năm cái. Có người muốn tranh cướp, kết quả liền bảo mệnh lệnh bài đều không có lấy ra. Liền bị tam nhãn sinh linh cho giết chết, mau nhìn. Lại có một cái không sợ chết. Người xung quanh một trận kinh ngạc. Mỗi một người đều ở xem trò vui. Nhìn thấy một cái người bay lượn đi tới, chuẩn bị tranh cướp những bảo vật này. Đạo lăng nóng rực con mắt nhìn chằm chằm một đoạn màu đen lưỡi kiếm. Hắn có thể xác nhận đây chính là đoạn kiếm một phần. Thứ 8 đoạn lưỡi kiếm. Hắn tới trong này mục đích to lớn nhất chính là lưỡi kiếm. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ ung dung như vậy gặp phải. Vù, hải nhãn phía dưới, trong nháy mắt mở một cái mắt dọc màu tím. Phảng phất thương khung chi nhãn ở trợn trường. Dâng trào ngập trời bản nguyên vũ trụ chi khí. Nội hàm hủy diệt gợn sóng. Tam nhãn sinh linh tức giận. Cũng không biết là ai mắt không mở tranh cướp vận mệnh của hắn. Này hải nhãn không phải là tốt như vậy, xong. Hắn phế bỏ rất lớn khí lực mới đưa bảo vật đánh ra đến. Bất quá khi thấy người này mục tiêu, tam nhãn sinh linh càng thêm tức giận rồi. Đối với hắn mà nói, tầm thường chân bảo căn bản không để vào mắt. Thế nhưng chỉ có cái này lưỡi kiếm cho hắn một loại phi thường cảm giác quái dị. Hắn mắt dọc đều không nhìn ra lưỡi kiếm lai lịch. Hơn nữa lưỡi kiếm để hắn mắt dọc có một loại run rẩy cảm giác. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ. Lưỡi kiếm tuyệt đối không phải xem ra đơn giản như vậy. Ngươi thực sự là đang tìm cái chết. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt lạnh lẽo. Từ trong hải nhãn đi ra, hắn đã thấy đạo lăng, lạnh lẽo mở miệng, hóa ra là ngươi cái này sâu, lại dám tranh cướp ta bảo vật, ầm ầm ầm, nó mi tâm mắt dọc màu tím ở vận chuyển, dâng lên hủy diệt gợn sóng, mắt dọc phảng phất một thế giới, vận chuyển gian trời sập đất nứt, mà phóng xạ ra chùm sáng. Đem vùng hư không này trực tiếp phong ấn lại. Trước tiên phong ấn ngươi. Chờ ta lấy đi bảo vật đang giải quyết ngươi. Tam nhãn sinh linh lạnh rên một tiếng. Bàn tay của hắn giơ lên đến. Chuẩn bị đem màu đen lưỡi kiếm trong tay. Chỉ có điều kết quả để tam nhãn sinh linh giận dữ. Hắn phong ấn hư không trong thời gian ngắn sụp nứt. Mà có cuồn cuộn tinh huyết cuồn cuộn mà ra, đánh nứt phong ấn, tình cảnh này, để tam nhãn sinh linh không nhịn được cười ha ha, hảo ngươi cái sâu, ta liền cảm giác màu đen lưỡi kiếm không đơn giản, ngươi hiện tại bốc kỳ hiểm tranh cướp ta bảo vật, nói rõ hắn rất bất phàm, chờ ta đưa ngươi trực tiếp trấn áp, liền có thể biết đoạn kiếm lai lịch. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt âm u, hắn vẫn cảm giác đạo lăng người mang chí bảo. Thừa cơ hội này tam nhãn sinh linh chuẩn bị triệt để xác nhận đạo lăng trên người đến cùng cất giấu. Bảo vật gì, nguyên lai hắn chính là đạo lăng. Không trách dám tranh cướp bảo vật là thì lại làm sao. Tam nhãn sinh linh là biết bao thần bí, trời sinh mắt dọc. Vũ trụ dựng dục ra sinh linh, không phải người thường có thể sánh vai, người nơi này đều biết đạo lăng một chuyện tích. Mặc dù nói đánh giết bạch thần điểu, nhưng là bạch thần điểu làm sao có thể cùng tam nhãn sinh linh so sánh. Xé tan, tam nhãn sinh linh một tay giơ lên, mạnh mẽ mà vừa thần bí, toàn thể tử khí hừng hực, như là một vị vô địch tuổi trẻ chí tôn ở bạo phát. Toàn bộ bàn tay tựa hồ có thể đè ép nhật nguyệt tinh đấu. Thật mạnh, ta cảm giác được nghẹt thở. Tam nhãn sinh linh thân thể trình độ rất là kinh người. Người xung quanh giật mình. Một trưởng này đè ép Thương Vũ, như là đại đạo cối xay ầm ầm chấn áp xuống. Nứt toát phương này đại dương đều xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Trực tiếp hướng về đạo lăng đầu lâu chấn áp. Tam nhãn sinh linh rất là tự phụ. Một tay đưa ra, muốn đem đạo lăng chấn áp thô bạo trụ. Đạo lăng con mắt lóe lên, quát lên, tam nhãn quái ngươi cũng dám cản ta con đường, cho ta cút sang một bên. Đạo lăng nắm đấm chớp mắt giơ lên, dựng lên một vệt sáng nứt toác vòm trời. Một quyền này của hắn cường đại kinh nhân, đè ép tầng lớp không gian đều ở sụp nứt, trực tiếp đập phá đi tới. Náo động, như là hai khối thần kim đụng vào nhau. Bạo phát một trận tiếng vang đinh tai nhức óc, quyền trưởng đối kháng gian đều có hỏa tinh bắn lên. Chỉ có điều tam nhãn sinh linh cánh tay uốn lượn, bước chân đạp đạp lùi về sau. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, đạo lăng thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Làm chú ý tới đạo lăng còn ở hướng về màu đen lưỡi kiếm tới gần. Tam nhãn sinh linh thần thái lạnh lùng không gì sánh được. Nói rằng, ban đầu muốn đem ngươi trấn áp, giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi giao cho tinh quân xử lý. Xem ra không cần thiết nhường ngươi sống tiếp. Tam nhãn sinh linh chắp hai tay sau lưng, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở tử khí hừng hực. Trong cơ thể hắn đang thức tỉnh một trận uy thế núi sông trời trăng khí thế. Hắn giống như một vòng hằng cổ bất diệt màu tím đại nhật lơ lửng giữa trời cao. Cũng có vô địch khí thế ở bắn ra. Uy thế bốn phía người run rẩy, vô biên vô hạn đại dương tựa hồ cũng rung động đứng dậy. Đây là một loại kinh thế thần lực. Tam nhãn sinh linh khí thôn đại dương. Hai mắt lạnh lẽo, liền như vậy nhìn đạo lang lấy đi lưỡi kiếm. Hắn lạnh như băng nói rằng, trước tiên thỏa mãn ngươi lòng tham nguyện vọng, lại nhường ngươi biết lòng tham hạ trang, bất quá đón lấy. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt càng lạnh lùng, bởi vì đạo lăng phải đem hết thảy bảo vật đều lấy đi. Ha ha, quá tham lam, ngươi cầm càng nhiều, chết liền càng thảm ẩn y, tam nhãn sinh linh khinh thường nói. Khi ngươi lấy đi hết thảy bảo vật, mệnh ngươi liền không thuộc về tinh quân, mà là thuộc về ta. Ồn ào, đạo lăng đem bảo vật toàn bộ nhận lấy, trong mắt của hắn quét về phía tam nhãn sinh linh, quát to, ở phí lời, cẩn thận ta đem hai trong mắt của ngươi đào móc ra. Ngươi cái này sâu, quá tùy tiện, ngươi không biết tôn ti có thể không tốt. Tam nhãn sinh linh con mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn chính là vũ trụ dựng dục ra nghịch thiên sinh linh. Tự có trời cao chăm sóc. Đồ vật của hắn có thể không ai cướp đi quá. Ngươi cũng không nhìn một chút đức hạnh. Cho rằng có thêm một cái mắt cá chết, liền vô địch thiên hạ à. Đạo lăng cười nói, người xung quanh tay chân lạnh lẽo. Bước chân gấp gáp lùi về sau. Tam nhãn sinh linh đáng tự hào nhất chính là mắt dọc. Nhưng là đạo lăng lời này tam nhãn sinh linh khẳng định khó có thể tiếp thu. Ha ha, nghĩ bức ta di chuyển thiên mục đối phó ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tam nhãn sinh linh không có nổi giận. Hắn lắc đầu, khinh thường nói. Bây giờ cùng ngươi nói những câu nói này, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Cái gì mới là vô địch sức chiến đấu? Tam nhãn sinh linh trong nháy mắt bạo phát, toàn thể màu tím thần quang vạn trượng, hắn màu tím bảo thể thức tỉnh, phảng phất một vòng màu tím thiên dương ở đại dương nhảy lên. bốc hơi lên vùng biển này đều trở thành một hẻm núi lớn. Nghe tới so với tinh quân còn muốn tự đại, đạo lăng sờ sờ cằm. Hỏi, vũ trụ sinh ra đến nhóc con chính là không giống nhau, tam nhãn sinh linh vẻ mặt càng thêm lạnh. Lẽo, hắn có vô địch khí thế, khủng bố kinh thế, bạo phát gian đại vũ trụ đều đang chấn động. Tựa hồ phải phối hợp hắn chấn áp địch thủ. Ta thay đổi chú ý. Ngươi phải thần phục ta. Phải chết. Tam nhãn sinh linh vẻ mặt lạnh lẽo. Sừng sững ở trên trời dưới đất. Nguy nga trầm hồn. Thân thể quấn quanh vô tận tử khí. Như là một vị cao quý cực điểm trời xanh con trai. Trong cơ thể hắn chỗ thức tỉnh khủng bố bản nguyên vũ trụ chi khí. Đủ để đại biểu thực lực của hắn. Tam nhãn sinh linh muốn đương đại vô địch sao? Ta đã cảm giác được nghịch thiên bản nguyên vũ trụ chi khí. Đây là được trời cao ưu ái. Không thiệt thòi là vũ trụ thai nghén nghịch thiên sinh linh. Chỉ bằng vào hắn tiềm năng, liền không gì sánh được. Toàn trường thất sắc, một ít thánh bảng cường giả hô hấp đều trầm trọng. Tựa hồ muốn thần phục ở tam nhãn sinh linh dưới chân. Đối với hắn dập đầu. Nhóc con, ta hiện tại khâm điểm ngươi vì ta khai sơn nô bộc. Đạo lăng vẫn điểm hướng về tam nhãn sinh linh. Quát lên, hoan hô đi. Tương lai ngươi vì sẽ danh hiệu này cảm giác được kiêu ngạo. Hết chương.